Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Chương 38, góc truyện audio.com. Bà Mary lắc đầu đau lòng trước óc cảnh này, hôm nay cả hai cô gái này đã vì bà mà chịu thua trước óc một đối thủ vốn không mạnh hơn họ, hơn nữa kẻ này lại có lòng muốn giết chết họ một cách đau đớn. Những giọt nước mắt lăn trên má bà, trong phút ấy bà đã có quyết định cho riêng mình. Ta có sống cuộc đời này vốn cũng chẳng có ý nghĩa. Vừa nói bà Mary vừa cố hết sức gạt tay Selina ra khỏi tay mình. Buông mình rơi từ trên không rớt xuống, trong khoảnh khắc đó bà chợt nhìn thấy thời gian như quay trở lại, khoảng thời gian bà hạnh phúc lần đầu gặp ông Ken và cả lần đầu bà biết mình có mang Calvin. Mọi ký ức trở về trong tích tắc nhưng bà lại có cảm giác đó chính là thiên đường. Mẹ, phịch, a, một tiếng kêu nhỏ vừa thoát lên. Phía dưới oi chủ treo bà Mary Angela đã cố tình sắp đặt rất nhiều cọc sắt nhọn để xô Ella xuống dưới. Nhưng không ngờ người oi nằm đó giờ là một người khác. Có bóng người vừa lao vào bay thẳng tới đá một cước vào mặt Angela và bóng đen đó xoay người đá bồi thêm một cú vào đầu Angela rồi lao tới bên lan can. Hebe, giọng Selina thều thào. Đó chính là Hebe, cô chẳng nói lời nào chỉ im lặng dùng một tay nắm sợi dây roi trên tay Ella dùng hết sức mình giật mạnh về phía sau. Cô siết sợi roi vào tay mình hai vòng cho chắc, liếc mắt về phía Angela đang đứng dậy, cô lao tới quấn sợi roi vào hông Angela rồi nhảy ra xa, siết mạnh sợi dây thắt lại. À, bây giờ thì tới Angela cất tiếng rên do một đầu sợi dây thì bị Selina chì xuống, một đầu thì Hebe lại đang siết chặt về hư ong cô nên Angela chỉ còn cách cố gắng nong theo đà của Hebe kéo Selina lên giảm bớt sức nặng một đầu dây. Ella cố gắng lồm cồm bò dậy về phía Selina, đưa hai bàn tay đỏ bừng vì phỏng nặng của mình, cô đỡ lấy thân hình Selina vào trong. Ella òa khóc khi thấy gương mặt Selina chẳng còn chút máu, hơi thở lại yếu ớt, sinh mạng Selina lúc này như chỉ mảnh treo chuông. Selina, cố lên nào, Ella cắn răng cởi áo khoác mình ra đắp vào vết thong ở bụng Selina, cố gắng nâng cô dậy. Trong lúc đó Hebe buông sợi roi ra lao về phía họ giúp Ella mau chóng đưa Selina tới bệnh viện. Angela lúc này cũng đã cởi được óc sợi roi ra khỏi ngư oi và đã thấy khá hơn, ả nhất quyết không để Ella rời khỏi đây nên liều chết xông vào. Chụp lấy thanh sắt gần đó, Angela dùng hết sức giáng xuống Ella nhưng đã bị Hebe chặn lại. Cặp mắt căm thù của Hebe quắc lên, nắm một đầu cây, Hebe thọc mạnh ngư óc lại về phía Angela rồi xoay ngư oi đá vào đầu ả, lộn người về phía trước óc, Hebe nắm lấy thân hình Angela trong tay quăng mạnh vào đống thùng phi gần đó. Hebe, lo cứu Selina chứ óc đã. Hebe đang tính nhào tới giết chết Angela nhưng nghe tiếng kêu của Ella làm cô trùng chân. Nén giận, Hebe cúi xuống ẵm Selina lên rồi dìu Ella xuống lầu. Chun đẩy mạnh một cánh cửa và bước óc vào trong, ở đó anh nhìn thấy một cầu thang khác dẫn xuống tầng hầm. Chẳng chút ngần ngại, anh bước óc nhẹ từng bước cẩn thận xuống cầu thang, qua một ngã rẽ anh nhác thấy một bóng ngư oi nhưng trong bóng tối anh lại không rõ là ai. Nhanh nhẹn nép ngư oi vào trong chờ cho ngư oi ấy tiến lại gần, anh lập tức nhảy khỏi chỗ náp tung một đòn karate quật ngã đối thủ nhưng ngư oi ấy cũng chẳng phải là loại yếu đuối gì, nhanh chóng lách ngư oi qua kẻ ấy nắm lấy tay Chun giật mạnh về phía mình. Lúc hai ngư oi giáp mặt nhau Chun định thần nhìn kỹ rồi anh buông tay ra, thì ra là Calvin. Không biết bọn họ giấu mẹ tôi và Ellen ở đâu, Calvin đăm chiêu nói. Nhất định sẽ không sao, gocchuyenaudio.com. Chúng ta tiến về phía trước óc thôi, Chun vừa trả lời vừa vỗ mạnh lên vai Calvin để cổ vũ anh. Chun, thật sự anh không hối hận vì từ bỏ tất cả theo Ella chứ? Chun đang bước óc về phía trước óc cùng Calvin, chợt nghe anh nói thế Chun quay đầu sang phía anh mỉm cười oi. Vậy sao anh không tiếp tục giữ vỏ bọc của mình, như anh không phải sung sướng hơn tôi sao? Tiền, địa vị và cả gái đẹp, Calvin mỉm cười oi trước óc câu trả lời mà cũng như câu hỏi của Chun. Anh biết là Ella đã không chọn lầm ngư oi, Chun là ngư oi duy nhất có thể chấp nhận thân phận thật sự của Ella cũng như có thể bảo vệ cô. Hai ngư oi dừng lại trước óc cánh cửa duy nhất cuối con đường, nhìn nhau gật đầu một cái, Chun đá mạnh vào cánh cửa. Nó bật vào trong và Calvin nhảy vào, bên trong là một căn phòng rất rộng và tối, có lẽ trước óc đây là nhà kho hoặc nơi chứa sắt dự trữ. Có một bóng ngư oi ngồi đó, Chun cau mày nhìn kỹ là Danson. Anh nhìn lên trên thì nhận ra Ellen đang bị nhốt trong đó. Danson, thả Ellen ra đi. Ella đâu? Danson dò hỏi. Nếu anh muốn Ella bình yên sao anh còn thông báo cho tụi sát thủ trong các bang hội khác? Calvin lên tiếng cười oi gằn. Bang hội khác, Danson ngạc nhiên, không phải là chỉ là cuộc hẹn gặp sao? Anh là đồ khốn kiếp, Chun rít lên rồi nhào tới túm lấy cổ áo Danson kéo mạnh về phía mình. Anh thực sự chỉ muốn đấm một phát vào mặt Danson khi nghe anh nói một cách vô tư như thế. Anh có biết ngoài kia bao nhiêu kẻ muốn giết chúng tôi không? Nhưng không phải là tôi mà là. Hell Angel chun gằn mạnh từng tiếng. Angela, cô ấy nói chỉ muốn gặp mọi người và bắt anh chia tay Ella thôi. Không thể nào như vậy được. Bụp, một cú đấm mạnh vừa phát ra từ chun vào ngay bên má Danson. Anh không thể ngờ được Danson lại ngốc nghếch như thế, có thể chun nhìn lầm Angela nhưng là do anh ở gần Angela đã lâu và bị cô lừa bằng vỏ bọc hiền lành. Còn Danson chỉ mới tiếp xúc đây, sao anh lại có thể nói là không biết gì? Hơn nữa kế hoạch là của hai người, có liên quan tới Ella, sao Danson có thể sơ suất đến thế? Trong lúc hai gã đàn ông còn đang tranh cãi với nhau thì Calvin đã cắt dây thả Ellen xuống, anh bước tới giữa hai người. Ngừng tranh cãi kiểu con nít đi, lo kiếm họ còn hay hơn. Chun buông Danson ra nhưng anh thực vẫn còn tức giận lắm. Từ lúc tách ra với Ella tới giờ anh cứ cảm thấy thấp thỏm lo âu vì cô không trong tầm mắt của anh. Anh tự hỏi không biết giờ này Ella có an toàn không? Lỡ kẻ thù nhiều quá, không có anh bên cạnh có ai cứu cô không? Chúa ơi, lẽ ra khi nãy anh nên bám sát theo cô không rời nửa bước. Mẹ tôi ở đâu? Hình như là trên lầu. Danson trả lời vừa dứt, Calvin đã nắm lấy tay Ellen chạy ngựa óc trở lên mặt đất về phía cầu thang. Vừa lên hết tầng hầm, họ đã bắt gặp nhóm của Hebe đang xuống cầu thang từ phía trên lầu. Ella, cả Chun và Danson cùng la lên và lao về phía cô. Ôm lấy Ella trong tay, Chun đỡ Ella dựa vào anh, một tay anh tính kiểm tra các vết thong của Ella vì anh nhận ra áo Ella đang đỏ thẫm máu. Em bị thong ở đâu vậy hả? Danson lo lắng. Không phải của em, Ella yếu ớt lắc đầu, mau đưa Selina tới bệnh viện đi, là máu của cô ấy. Lúc này Ellen đang òa khóc bên cạnh Selina, anh rượt Selina từ tay Hebe rồi bán sống bán chết cắm đầu cắm cổ chạy về phía cửa. Đá mạnh vào cánh cửa sắt, Ellen vừa khóc vừa hét lên. Mở cửa ra, mở cửa, tôi phải đưa chị Selina vô bệnh viện, mở cửa ra. Hebe và Calvin vội chạy tới nâng thanh sắt để kéo cánh cổng ra nhưng ngay lúc ấy. Đoàn, một tiếng đạn nổ vừa vang lên, viên đạn cắm ngay trên thanh sắt. Góc truyện audio.com, tất cả đồng loạt quay lại từ nơi phát ra phát súng vừa rồi. Angela, Danson rít lên, sao cô nói chỉ là một cuộc gặp gỡ trao đổi. Vậy là sao? Im đi, nó là kẻ thù của tôi, làm sao tôi có thể cho nó sống được? Ellen mặc kệ Angela đang đe dọa, anh cứ đá vào cánh cửa cuống cả lên. Lúc này trong tâm trí Ellen chỉ biết mỗi việc cứu Selina. Anh gào lên sùm át cả tiếng Angela. Mở cửa, cầm ngay, Angela hét lên rồi cô chĩa súng về phía Ella, lẽ ra tôi và anh đã có thể hạnh phúc rồi Chun, tôi yêu anh chứ óc mà. Cô có tư cách nói câu này sao? Hebe lên tiếng, nếu cô yêu Chun cô phải mong anh ấy hạnh phúc mới đúng chứ. Sao cô lại lần lượt giết những người anh ấy yêu? Giết những người tôi yêu, Chun lặp lại một lần nữa rồi chợt anh ngẩn phắt lên nhìn Angela. Em, không có bằng chứng nào buộc tội tôi giết Ariel. Angela ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cái đó gọi là ý trời. Nếu hôm đó anh không để tôi đi thay anh thì có lẽ. Chỉ trách anh cũng tiếp tay cho tôi giết cô ta. Chấm, Angela chun rít lên. Anh an tâm, bây giờ tôi sẽ cho anh tận mắt chứng kiến tôi tiễn con nhỏ này đi như thế nào. Vừa nói Angela vừa lên cò đạn hư ong về phía Ella. Một nụ cười độc ác che mờ cả lý trí của Angela, lúc này cô chỉ biết có giết và giết, nhưng ngay lúc đó cô chợt thay đổi suy nghĩ một tí, cô lia súng về phía Selina. Không, nên để cô thấy từng người ra đi vì cô mới vui hơn. Lúc này Ellen đã đặt Selina xuống, anh bặm môi dùng hết sức lực của mình nâng thanh sắt chắn cửa lên sang một bên. Mồ hôi thay phiên nhau đổ ra mà xem ra thanh sắt không xê dịch được óc bao nhiêu, nhưng nhìn sang Selina đang nằm đó, Ellen càng cố gắng hơn nữa, anh kê vai vào cửa và nâng nó lên, cuối cùng sau nhiều nỗ lực anh cũng nhấc nó được óc lên một bên và cho nó chữa ớt về phía còn lại. Tôi sẽ giúp cô tiễn Selina đi chữa óc rồi tới Hebe, cô thấy sao Ella? Cô điên rồi, Angela cười chữa óc câu trả lời của Ella. Thật ra lúc này đây cô cũng đang muốn điên đây, điên để quên hết tất cả những gì đang xảy ra, điên để quên mất Chun. Nhưng không thể, cô chỉ biết mỗi cách giết chết người anh yêu nhất để anh mãi cô đơn như cô. Liếc mắt về phía Selina, Angela lên đạn và, bùm, viên đạn vô tình thoát ra khỏi nòng súng và lao về phía Selina. Ellen vừa mở được cánh cửa tính quay sang ấm Selina thì thấy phát súng của Angela, anh lập tức nhào vào ôm lấy Selina hứng trọn viên đạn. Đầu anh đập mạnh vào đầu Selina làm cô mơ màng tỉnh dậy, Ellen đang nhìn cô cười. Selina, những lời cuối cùng chưa óc khi Ellen ngã xuống trên ngực cô, viên đạn ghim vào đầu anh làm máu chảy tuôn ra thấm ướt cả bàn tay yếu ớt của Selina. Nước óc mắt cô chảy ra khi cô muốn ôm lấy anh nhưng cả thân hình cô quá yếu ớt không thể cử động. Angela cười lần nữa và lần này cô quay sang Hebe, người tiếp theo là cô nhé. Dầm, ngay lúc đó cánh cửa chợt bật mở và có một nhóm người từ trên nóc nhà trổ mái nhảy xuống. Một bóng người bịt mặt tung một cước đá vào mặt Angela, xoay người bóng đen đá bồi thêm mấy cước làm Angela văng vào tường bất tỉnh. Đưa tất cả đi, khách trương.